Chương 651, muốn mạng lễ vật. Họa phiến theo đại điện đi ra, xa xa nhìn thấy còn tại quảng trường chờ lấy đồ đệ của nàng, cảm thấy cũng không biết là thở dài tốt, vẫn là thở dài tốt. Đồ đệ là nàng, nhưng cũng là người khác. Loại này hình như bị người đoạt đi đồ đệ cảm giác, thực tế không tươi đẹp. Như thế nào không đi qua Huyền Sương đi đến bên người nàng, không nỡ để bọn hắn nhỏ nói thêm mấy câu đi. Huyền Sương cười cười, quy tàng giới mới là chúng ta thiên địa môn căn, lại nói, nha đầu cũng không phải không trở lại. Nàng dạng này rất tốt cái kia theo diệt thế chiến hậu, khả năng luôn luôn bố cục mưu tính thiên hạ vực ngoại sám phong. Thực tế để trong lòng hắn phát lệnh hiện tại Lư Duyệt như vậy lựa chọn đem công đức chia mỏng ra ngoài, cho mình cho thiên hạ tranh phần này sinh cơ. Thực tế là thông minh nơi xa có tu sĩ vội bước lên trước, không người đưa một cái hộp ngọc cho Lư Duyệt, họa phiến nhìn nàng cười mở ra. Thế nhưng là mở ra sau khi cảnh tượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bên trong tròn vo nằm chừng trăm khỏa thiên lôi tử, tại mở ra này một cái trước mắt, đã tại đôm đốp rung động, ảnh hưởng lẫn nhau. Tiếp theo hơi thở, có lẽ liền muốn nổ tung. Dù là tuyệt địa đào vong, này 100 khỏa thiên lôi tử tập trung sắp vỡ, sở hữu trên quảng trường người, không tu đến nguyên anh hậu kỳ, đều khó có khả năng bảo vệ tính mạng. Huống chi y kìa trạch, cốc lệnh tắc bọn họ, từng cái mặc dù là đệ tử thiên tài, thế nhưng là tu vi cao nhất. Đều chỉ tại nguyên anh trung kỳ. An Sảo Nhi bị Y Thì Trạch ôm chặt lấy, liều mạng lui lại thời điểm, còn có chút phản ứng không kịp, nàng mở to hai mắt, nhìn thấy Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ, mang theo liền muốn nổ thiên lôi tử, xông thẳng tới chân trời rầm rầm rầm 100 khỏa thiên lôi tử bị tập trung nổ tung, chân trời hình như không chịu nổi giống như, nổi lên gợn sóng lúc, ở giữa ánh sáng, đâm vào họa phiến cùng Huyền Sương Đu không ca cờ hờ na o mở mắt. Trải quảng trường tảng đá xanh tung bay lao cao, nện vào đại gia linh khí vòng bảo hộ trên lúc, ngay cả chỉnh thể Đu không ca cờ hờ na ho bảo tồn, tất cả đều từng khúc nát ngay tại chỗ. Ôm Phúc Tông đại điện, linh quang lấp lánh ở giữa, vòng bảo hộ cũng ông tác hưởng tu ma trong tim nhảy rộn, cái thứ nhất lao ra. Đợi cho đại gia tất cả đều bay ra lúc, họa phiến cùng Huyền Sương đã không để ý trên trời còn có vang dê nở, đỉnh lấy thật dày linh khí thuẫn, thần thức mở ra lại triển tìm kiếm Lư Duyệt. Bọn họ tận mắt nhìn đến đồ đệ, mang theo cái kia hộp ngọc, dùng tốc độ nhanh nhất thuấn di xông lên, hiện tại người đâu hết thảy tất cả, đều tại 2-3 hơi ở giữa phát sinh, nàng ánh sáng độn coi như lợi hại hơn nữa, trong lúc cấp thiết, có cho nàng bảo vệ tính mạng thời gian sao họa phiến trong mắt đều đỏ, thanh âm trước nay chưa từng có thê lương, Duyệt Nhi nàng thấy tận mắt sư muội đường tâm tại trước mặt tiêu vong, kia phần vô cùng hối hận, bồi nàng hơn nghìn năm, hiện tại lại. Muốn xem đồ đệ, nếu không phải còn có một chút may mắn chống đỡ, nếu không phải còn muốn mau cứu, nàng căn bản là nâng không được linh lực. Duyệt Nhi thê lương gấp kêu tên, để tu ma đáy lòng phát run, hắn cũng gấp bay lên, đem thần thức cùng ánh mắt dùng đến cực hạn sư tôn Lư Duyệt như lưu tinh, theo cao hơn trên không rơi xuống, cứu ta chỗ nào còn muốn gọi cứu, họa phiến khi nhìn đến lúc, sớm ngay lập tức xông đi lên tiếp được, một quả đan dược. Cũng bị Huyền Sương thích hợp lấy ra, ấn vào miệng của nàng. Sư tôn đau quá xông lên tu ma nhìn thấy nhà mình tiểu đồ đệ một thân áo bào trắng, nhiễm nửa đỏ thời điểm, nổi trận lôi đình. Ai làm cái này còn phải nói sao hiện tại ai muốn giết nhất Lư Duyệt họa phiến phi thường muốn mang hắn, thế nhưng là đồ đệ cái dạng này, nàng căn bản không thời gian này, sư tôn ở đây, không có chuyện gì. Lời mặc dù là an ủi đồ đệ, có thế nàng thanh âm thực tế rung động đến kịch liệt. Thiên lôi tử quá nhiều, bạo mở thời gian lại quá ngắn, tuyệt không thấp hơn hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, vừa mới nàng có nhiều sợ a dù là nàng cái này thành danh đã ngợi, tại gặp được dạng này muốn mạng lễ vật, có lẽ đều sẽ trinh lăng như vậy nư a hơi thời gian, đem tốt nhất đảo vòng cơ hội, cho mất đi mất tốt tại đồ đệ làm được 2-3 hơi bên trong, nàng không chỉ cứu quảng trường nhiều người như vậy, còn có thể nguyên lành cái toàn thân trở về, còn có thể nói với nàng đau nhức, họa. Phiến cảm thấy, nàng có thể đi cảm ơn trời đất. Chuyện gì xảy ra chói não mà chủ không nghĩ tới, hắn còn không có tiêu hóa xong, Lư Duyệt mang tới khủng bố tin tức, người trong cuộc, liền tại bọn hắn nhiều người như vậy dưới mí mắt, kém chút mất mạng, là tên kia xuất thủ sao Lư Duyệt đau đến không muốn ly người, cố gắng đem tạo hóa đan dược lực, bước tiến hai chân cùng hai chân, lúc này, sáng cầu thừa thế sung lên, nếu không lại đến thời điểm, nàng sẽ đau đến ác hơn chút. Người sau lưng xuất thủ quá nhanh, nhanh đến mức nàng cũng không dám tin tưởng nơi này có nhiều như vậy ma đạo đại năng. Hắn cứ như vậy hướng tự mình ra tay, là cảnh cáo thiên hạ ý tứ sao? Nếu không phải rất sớm trước kia, phong ấn dạ kiêu ma lúc, tự tay ném qua mấy chục khỏa thiên lôi tử, quen thuộc bọn chúng đặc tính cùng bạo mở thời gian, Lư Duyệt cảm thấy, hôm nay căn bản không có khả năng còn có sinh lý. Ánh sáng độn bị nàng xử đến cực hạn, thế nhưng là dù là dạng này, đầu gối trở xuống, cũng là huyết nhục tung bay, nếu như lại chậm một chút, nếu như cốc lệnh tắc không giúp một chút thiên lôi tử là trời cấp luyện, mất đi thân thể bảo hộ thần hồn cỡ nào yếu ớt, có lẽ chỉ là vừa chạm vào, liền sẽ bị gột rửa được một chút không dư thừa. Vậy tương lai Phi Huyên hoàn thành côn bằng chín triển, trở về tìm nàng, sẽ có bao nhiêu thương tâm ai trừ phía sau tên kia? Hỏa phiến trong mắt sát cơ tràn đầy, ma chủ ngài cho rằng, hiện tại còn sẽ có ai? Có thế như thế bất kể chi phí muốn Lưu Duyệt tính mạng nhiều như vậy thiên lôi tử A vẫn là ở trước mặt nàng, đưa đến đồ đệ trong tay. Hoa phiến nhìn xem phía dưới cái kia trúc cơ tiểu tu sĩ, chỉ hận không được một bàn tay đem hắn đập thành thịt nát. Cây cao, là ai để ngươi tặng đồ y đi chạch cùng kim vượng tài quả thực không thể tin được, là một phủ cùng một chỗ trốn ra được đồng bạn, kém chút đem bọn hắn đại gia hại chết, là ai ta cây cao bị bạo tạc lúc nhấc lên khí lãng, cũng là một thân thương. Đã sợ đến bảy trên mặt đất, căn bản không đứng dậy được, ta không biết, ta tại đi dạo phường thị A, tại sao lại tới nơi này phảng phất vừa mở mắt, liền thấy tràn đầy một hộp, liền muốn nổ tung thiên lôi tử. Một khắc này, hắn thật sự coi chính mình phải chết nha, nhưng là bây giờ chạy thoát vui sướng còn không có sinh ra, liền bị chỉ vào hắn vô số thân phi kiếm, đánh tới tuyệt vọng tầng lớp đáy. Những cái kia thiên lôi tử là hắn đưa tới sao? Cây cao quả thực không thể tin được ngươi. Ta giết ngươi. Đinh Lư Duyệt quang chi vọng, chém vào y lìa chạch kiếm, không làm chuyện của hắn nếu như người bên ngoài, hại nàng như thế, chết thì chết, thế nhưng là cây cao khác biệt, bọn họ cùng một chỗ tại một phủ chạy thoát, hắn không có khả năng tại trước mặt mọi người, như vậy ngay cả mình tính mạng cũng không để ý giết nàng. Lại nói, hắn cu nở dê không tài lực, lập tức làm nhiều như vậy thiên lôi tử. Không có hắn, cũng sẽ có những người khác. Lư Duyệt nhìn xem hình như tu la chàng quảng trường, chỉ là tại vật kia trong mắt, hắn so với những người khác càng dùng tốt hơn chút. Không chết ở một phủ, không chết ở cựu nhân trong tay, chết tại đã từng đồng bạn trong tay, mới có thể càng làm cho hắn sung sướng ai chói nao mà chủ ánh mắt đột nhiên rụt lại năm đó tham dự diệt thế chiến đồng bạn. Có hai cái là bị bọn họ hôn đản nha huy giấu đầu lộ đuôi đồ vật, ta nói đúng hay không ôm phúc tông ngoại môn nơi nào đó gian phòng. Đại nhân như có như không bóng người, xuất hiện tại cửa sổ trước. Hắn thừa nhận, tiểu nha đầu nói rất đúng. Hủy hắn nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, tổn hại một cái phân thần, đều không muốn dưới mệnh của nàng. Nếu như cuối cùng lại chết tại đã từng đồng bạn trên tay, hắn sẽ rất cao hứng thật cao hứng. Đáng tiếc A ta là thuộc mèo, trời sinh có chín mệnh Lư Duyệt hy vọng có thể tìm tơ y bất luận cái gì một điểm để nàng sợ hãi chấn động. Ngươi cho rằng ngươi thiết lập tốt rồi kịch bản. Tất cả mọi người liền phải đều theo ngươi vạch tốt phương thức đi sao? Đại nhân hư ảnh còn thực thời điểm, nhữ mày. Xú nha đầu, chỉ sợ thật có chín mệnh, một phủ thiên đạo thế mà đều không xóa bỏ nàng. Ta sẽ không chết, chí ít tại các ngươi vượt ngoại xàm phong không tuyệt tích trước, là tuyệt đối sẽ không chết. Này có thế không phải do ngươi đại nhân thân ảnh lấp lóe được lợi hại hơn, hắn từ bỏ bản thể, lần nữa vận dụng phân thần đi ra lúc, cho rằng hết thể còn kịp, lại không nghĩ rằng. Một phủ chuyện huyên náo quá lớn, chói long nguyên cùng trời lãng đầm lầy hai nơi, cũng bị tác động đến, đủ bị người phát hiện không đúng. Như NGKINAI ngu xuẩn đại nhân nắm đấm nhẹ nhàng giữ tại một chỗ. Lư Duyệt phải chết, hắn nhất định phải lập tức sẽ nàng mệnh, nếu không, huyên long nguyên cùng trời lãng đầm lầy, liền muốn lặp lại một phủ vận mệnh. Đây là hắn tuyệt không cho phép. Đầu tiên là một phủ, lại là chói long nguyên, lại là trời lãng đầm lầy, Lư Duyệt cắn răng. Các ngươi thật đúng là sẽ giấu có phải là thiên hạ này sở hữu tuyệt địa, đều có các ngươi A đại nhân lập tức chống mắt. Giấu đầu lộ đuôi, cũng liền những cái kia tuyệt địa, có thể để các ngươi giấu đầu lộ đuôi, có thể để các ngươi, một chút xíu nghỉ ngơi lấy lại sức. Lư Duyệt thả ra tần thiên cho nàng đặc chế pháp bảo ghế ngồi dựa vào trên thời điểm, tâm trung khí vẫn không hiểu. Chân của nàng trêu ai ghẹo ai một lần lại một lần, tất cả đều là nó bị thương. Chơi trôn tìm chuyện. Ta cu nở dê thích chơi đâu. Tìm không thấy bất luận cái gì một chút xíu có thế hoài nghi địa phương, Lư Duyệt cu nở dê không tâm lực lại ra y vo, Trường Bạch tiền bối, tu chân liên minh ban thưởng ta cũng không cần, bất quá tuyệt địa sự tình, còn xin đế tâm chu tờ, tốt nhất lại dò xét một lần. A đại nhân cảm thấy chấn kinh không thôi, bất quá hắn tâm tư tránh nhanh, cơ hồ tại 3 phần 10 hơi thở thời điểm, liền tính dưới sở hữu tâm thần. Đây trời tán lưới từng cái hóa thần, tại Huyền Xương nhìn qua thời điểm, đồng loạt lắc đầu. Không có cái gì dị trạng, không phải một kích tức truyền xa, chính là cái gì, tất cả mọi người hiểu rõ. Ở ngay trước mặt bọn họ, như vậy hướng Lư Duyệt động thủ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tuyệt địa sự tình, chúng ta đã mặt khác phái người đi tra. Trường Bạch Tinh Quân thu được 3 sông Tinh Quân ra hiệu, lấy ra một cái nhỏ túi chữ vật, đồ vật bên trong, đều là cứu mạng đang ăn dược, cái này người được cầm. Vượt ngoại Sàm Phong một ngày không giao nộp diệt xong, Lư Duyệt lại không thể có mất. Như thế đa tạ tiền bối Lư Duyệt chắp tay, sư bá, sư phụ, ta không muốn trong này dưỡng thương, chúng ta về nhà đi đóng kín truyền tống trận, tên kia chính là lợi hại hơn nữa, cu nở dê không đến được quy tẳng giới. Trên đời này, cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lúc trước đối ma linh tuy rằng kiêng kỵ, thế nhưng là cùng bây giờ so với, ma linh đạo hạnh, quả thực yếu làm lộ. Cũng tốt thân sinh đối nhà mình hài nhi áo choàng nhuốm máu bộ dạng, sinh lòng vô hạn thống hận, các vị tiền bối, các vị đạo hữu, chúng ta cáo từ đã công đức đã chia mỏng ra ngoài, đối vực ngoại Sàm Phong trách nhiệm, nhà hắn hài tử còn nhỏ, đương nhiên không thể từ nàng gánh. Đi thôi ta và ngươi sư công tiễn các ngươi đoạn đường. Họa phiến cùng Huyền Xương đối vừa mới kia sắp vỡ, cũng lòng còn sợ hãi, không thể khẳng định, bọn họ có thế bảo vệ Lư Duyệt. Về quy tàng giới, xác thực là biện pháp tốt nhất. Cùng một chỗ 3 sông thả ra liên minh nhanh nhất gió thuyền, lên đây đi Lư Duyệt nhìn quốc lệnh tắc một chút. Tỷ tỷ trên mặt khí sắc, quả thực cùng với nàng có so sánh, thiên lôi tử sông lên uy lực, nổ đến trên đùi lúc, cái kia vì nàng tranh thủ một mau mau thời gian băng thuẫn, thực tế xuất hiện quá kịp thời. Chỉ là nàng lúc này tổn thương, hình như cu nở dê thật lớn. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện cu nở dê rất tốt, cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi cùng nhau lên đến gió thuyền, cười nói với nàng, hơn nữa nơi này thật sự là quá không an toàn. Nàng là Lư Duyệt từ điểm, nội nhỡ bị kẻ sau màn trộm tới áp chế, muội muội là cứu hay là không cứu đâu. Đại nhân trơ mắt nhìn Lư Duyệt một nhóm rời đi, hắn lúc này còn không biết, ma đạo hai phe, đều có người tiếp nhận nàng công đức. Hắn chỉ may mắn, nha đầu này đã thương, kia nhuộm đỏ một nửa pháp bào, xem ra thật nặng, dưỡng thương rất cần thời gian, có lẽ đợi nàng lại đi lên thời điểm, hắn đã có thế nghĩ đến ứng đối phương pháp. Không được nữa, không được nữa, sẽ phá hủy quy tàng giới đến linh giới truyền tống trận. Đại nhân rất đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là một cái phân thần, tại Trường Bạch bọn họ không rút đi lúc trước, còn không thể động. Thời gian một chút xíu quá, theo mặt trời bên trong treo, đến đầy dây tinh hà, đại nhân càng ngày càng cảm giác không đúng. Những thứ này ngày bình thường, xung làm đại gia hóa thần tinh quân nhóm, cho tới bây giờ, còn đang không ngừng mà tuần sát, các đệ tử hết thể chỉ cho tại nguyên chỗ đả tọa, thực tế quá không đúng. Bọn họ muốn làm cái gì đại nhân tâm tình càng ngày càng nặng lại, cho dù người ta làm cái gì, khẳng định là đối hắn, đối vực bao Sàm Phong bất lợi. Chói Long Nguyên cùng trời lãng đầm lầy bên trong lũ ngu xuẩn, chính là lại ở lại, cũng vô ích. Hắn phải làm cho bọn họ, bằng nhanh nhất tốc độ đi ra, khuấy động diệt thế khúc nhạc dạo tối thiểu nhất, tại chính thức hoa phong chi trước, làm cái quỷ chết no, để năm đó hại bọn hắn người, lại nếm một lần diệt thế nỗi khổ. Chờ chút đại nhân hư ảnh lần nữa chơ tờ liên tu cờ, hắn lập tức đoán, người bên ngoài tại làm cái gì. Bọn họ khẳng định là đang tranh thủ thời gian. Trước sớm, hắn còn giống như có thể cảm nhận được chói nào khí tức, thế nhưng là này nửa ngày, cái gì cũng bị mất. Lư Duyệt nói là về quy tàng giới, nhưng thật ra là cùng hắn cùng đi ma vực đi. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, năm đó kết bái chư huynh đệ bên trong, chói não ngày bình thường nhìn xem tuy rằng hiểu xịu đầu hiểu xịu não, có thế luận chân chính làm việc, lại là nhất trầm ổn một người. Trải qua chuyện này, hắn có lẽ sẽ thiếp thân bảo hộ cái kia nha đầu chết tiệt kia, vì lẽ đó, ma vực nơi đó đại nhân khẽ thở dài một hơi, quyết định từ bỏ ma vực mục tiêu, trước theo truyền tống trận hướng cô lãng giới trời lãng đầm lầy đi. Đáng tiếc hắn ý nghĩ là tốt, ba sông bọn người, cũng không phải đồ đần. Quy tàng giới đem truyền tống trận quyền chủ động nắm đến trong tay, luôn luôn để ma vực đối nơi đó, không có một chút biện pháp, hắn làm sao có thể không mượn dùng tu chân liên minh chân chính hành động lúc, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Cố Lãng giới truyền tống trận, còn có đi ma đạo biên cảnh truyền tống trận, tại muốn đi người, đi đến về sau, trực tiếp phong ấn thật tốt dưỡng thương hỏa phiến mọi loại không bỏ, chỉ có thể hóa thành đáy lòng thở dài một tiếng, các loại chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm, sư tôn đi xem ngươi. Sư tôn sư công, các ngươi cũng muốn thật tốt. Trong kết giới, Lư Duyệt có thể yên tâm lớn mật nói chuyện, vượt ngoại sàm phong sự tình, như là đã từ tu chân liên minh tiếp nhận, chúng ta thiên địa môn có thể không quấy vào trong, cũng không cần quấy tiến vào. An Xảo Nhi nơi đó, có lôi đỉnh chủ y hạ xuống, sư tôn trước giúp đỡ đem vật kia, lên đi ra rồi nói sau á hỏa phiến cùng huyền xương nhìn nhau, là quang minh pháp bảo lôi đỉnh chủ y là Lư Duyệt đối hai vị này, không cái gì tốt dầu diếm, không riêng như thế, còn có một cái tịnh thế kiếm. Nghe nói tại Hắc Cám Thành, hai thứ đồ này, tốt lấy, chỉ có lôi đỉnh chủ y, vô luận như thế nào, sư tôn, các ngươi đều phải giúp An Xảo Nhi, đem nó lấy. Bất quá nhận chủ người, nhất định phải ám đến đây là nhất định. Hoa phiến tự giác có cái này tùy thời để nàng lo lắng đồ đệ, liền đã đủ rồi, nàng rất giả, trái tim cũng không tốt. Ngươi là theo địa phương nào, biết này hai kiện pháp bảo huyền xương rất kỳ quái, hai kiện pháp bảo kia chủ nhân. Năm đó đều là mất tích bên ngoài, nếu như không tính sai lời nói, hẳn là bị ma linh ám hại. Nghĩ đến ma linh, Lư Duyệt thật giống như nhìn thấy một cái chật vật dị thường nữ tử, kia một mặt sinh không thể đọc bộ dáng, đầu của nàng lần nữa đau đứng lên, hẳn là tại một phủ ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ tin tức, bất quá ai nói, ta không nhớ rõ. Lư Duyệt đấm bóp đầu, nàng cảm thấy quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Tốt rồi, sư tôn lại không có không tin ngươi, không thể nghĩ. Tạm thời cũng không cần nghĩ hỏa phiến cầm xuống tay của nàng, liên minh không phải thưởng ngươi tử phủ đan sao giữ lại làm gì sinh tiểu đan á huyền xương mồ hôi. Lần này, Tu Ma Cu nở dê đi theo các ngươi trở về, hắn cái kia người, hỏa phiến phi thường nghĩ lắc đầu, thế nhưng là nha đầu này, cũng là hắn đồ đệ, dù sao, nếu như có chuyện thời điểm, tìm Phượng Cẩn nói chính là. Lư Duyệt gật đầu, Phượng Cẩn xác thực so với sư phụ đáng tin cậy một ít. Sư công sư tôn, ta thật muốn đi, cái này trong hộp ngọc, có 10 cái dị quả, đối lôi kiếp tổn thương, hoặc là thiên kiếp có chút hiệu dụng, quay đầu, các ngươi cho An Xảo Nhi 2 viên, nàng cung y đi trạch sư huynh chuyện, các ngươi cu nở dê giúp đỡ thêm chút sức đi nói đến đây cái, hai vợ chồng đồng loạt đau đầu, ngược lại là tách ra một chu tờ ly biệt nỗi khổ. Tu ma ở bên ngoài, đã chuyển vô số vòng, nếu không phải Phượng Cẩn lôi kéo, hắn đều muốn phá bọn họ kết giới. Đồ đệ của hắn, thừa kế tàn kiếm phong đồ đệ, xem ra, thật bị người ta đoạt đi một nửa. Tuy rằng nhiều khi, hắn cu nở dê cảm kích hỏa phiến vì Lư Duyệt làm hết thảy, thế nhưng là sâu trong đáy lòng, hắn rất khủng hoảng sư phụ, sư tôn, nếu là đối so với, hắn quả thực bị hỏa phiến so với thành mảnh vụn, đồ đệ tự tỉnh lại, đối với hắn và Phượng Cẩn hình như cu nở dê có loại không nói ra được ngăn cách tốt tại tu ma lại chuyển một vòng tròn thời điểm. Lư Duyệt theo trong kết giới đi ra, sư bá, sư phụ, chúng ta đi thôi tín hương sớm đốt, bên kia truyền tống trận đã kích hoạt. Nàng lần này, là chân chân chính chính về nhà, lại không là vội vàng ở vài ngày. Chưa xong còn tiếp.